Chương 1486. Người phụ nữ này, tôi muốn. Tên cướp biển kia nghe thấy giọng nói yếu ớt còn mang theo chút hung dữ của cô ta thì càng thêm vui mừng. Cút, he, được thôi, đến lúc đó chúng ta lăn trên giường nhé. Những cô gái bị mua vừa rồi, ai cũng yếu đuối, một chút hứng thú cũng không có, chỉ có người này vẫn còn tinh thần phản kháng, tối nay nhất định có thể thỏa thuê rồi. Tên cướp biển kia vui vẻ tính toán trong lòng, tiến lên định khiêng cô ta đi. Cô gái nằm dưới đất, thấy hắn sắp đến gần, lập tức dùng hết sức đạp hắn. Đừng động vào tao! Tên cướp biển đang định giơ tay muốn khiêng cô ta, không để ý bị cô ta đạp vào chân, đau đến nỗi quỳ xuống đất. Ai ui! Mọi người phía dưới thấy hắn như vậy, lập tức phá lên cười. Ha ha, cao lão đại! Anh thấy đàn bà nên nhũn chân ra, không còn sức hả? Cao lão đại, anh còn chưa làm gì đã nhũn chân rồi, thế này không được đâu. Cao lão đại bao lâu không thấy người đẹp rồi mà lại không chịu nổi, ngã nhào như vậy. Đang luyện tập mô phỏng để lát nữa làm mà. Những người đó tên này cười nhạo, ác hơn tên kia, khiến cao lão đại bị ngã trên bục cảm thấy mất hết mặt mũi. Hắn lồm cồm đứng lên, bóp cổ cô gái kia tức giận mắng. Mẹ kiếp, con đĩ này, mày muốn làm phản à? Nói rồi hắn vung tay lên tát cho cô ta một cái. Có tin, tao làm ở đây đến lúc mày phục mới thôi không? Hắn tức giận bóp chặt cổ cô ta, uy hiếp. Nhưng cô gái đó không sợ hãi, bị bóp cổ nên cô ta nói chuyện không dễ, chỉ có thể đỏ bừng mặt, cố gắng gằn từng chữ. Mày dám động đến tao, thử xem. Ôi ôi, cao lão đại, cô em này vội vàng quá rồi kìa. Tên cướp biển bên dưới vừa lên tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhao nhao lên. Làm đi, chơi cho kích thích hiện trường đi. Đám cướp biển bên dưới đều đã uống rượu, đến hai rồi. Hơn nữa, có sự kích thích từ những cô gái kia nên đã không đợi được nữa. Cao lão đại được khích lệ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ác độc. Không đợi được nữa đúng không? Được, vậy bây giờ làm đi. Vừa dứt lời hắn đã giơ tay lên, rẹt một tiếng, tiếng vải bị xé rách vang lên. Cô gái dưới người cao lão đại lộ ra vùng da thịt trắng nõn ở bả vai trước mặt mọi người. Da thịt nhẵn mịn, giống như trứng gà bóc dưới ánh lửa càng kích thích mắt người. Đám cướp biển đang uống rượu đều kêu gào lên. Thậm chí có tên cũng cởi quần áo theo. Bên dưới có thể nói là một đám cướp biển hoàn toàn mất đi lý trí vì tiếng xé vải của cao lão đại. Tiếng ầm ĩ không ngừng vang lên bên tai. Cao lão đại bị tiếng ầm ĩ làm cho càng không có lý trí, xé quần áo cũng nhanh hơn rất nhiều. Hình như là muốn chơi kích thích nồng nhiệt hơn, hắn buông tay đang bóp cổ cô gái, sau đó giống như là chơi đồ chơi, xé từng miếng quần áo của cô ta ra. Cô gái nằm ở đó hình như đang chống cự, lúc phát hiện thật sự không tránh thoát được, cô ta không ngừng bò xuống dưới, giống như dùng hết toàn sức muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Nhưng cao lão đại đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy. Vừa thấy cô ta bỏ ra xa, hắn lại thô bạo, kéo cô ta lại. Bỏ đi rồi, bị lôi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cô gái kia vẫn không từ bỏ. Trong tiếng cười vang của đám cướp biển, cho dù đã mệt đến mức trán đầy mồ hôi, cho dù da bụng vì bị kéo mà cọ sát rách ra, nhưng cô ta vẫn tiếp tục bỏ về phía trước. Bầu không khí bên trong nhà gỗ náo nhiệt đến nỗi như muốn bung nóc. Vẻ mặt ai cũng hưng phấn trừ một người. Lúc này, vẻ mặt Nhiếp Nhiên vô cùng u ám, đôi mắt lạnh lùng giống như lưỡi dao sắc bén. Trong hoàn cảnh huyên náo như vậy, Nhiếp Nhiên chỉ đứng im, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô gái trên kia. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đó bị mồ hôi và bụi bặm làm cho đen sì, cùng với vẻ lạnh lùng quyết liệt ở đáy mắt, khiến Nhiếp Nhiên mơ hồ như nhìn thấy chính mình. Cô nhớ cũng trong tình cảnh na ná như thế này, chỉ có điều khi đó cô chạy trốn khỏi căn cứ thất bại, bị đám cấp trên kia bắt tại chỗ đánh cho một trận. Lúc ấy là ở cổng căn cứ, cô bị đánh hộc máu, cả người đau đến nỗi, động một cái cũng không ngừng thở hổn hển. Nhưng khi đó cấp trên nói, chỉ cần bây giờ cô có thể bò ra ngoài, tôi sẽ tha cho cô. Chỉ một câu nói đó thôi, cô ôm lòng tin, liều chết cũng phải bò ra ngoài. Cô bấu vào gạch đá dưới đất bò từng chút một, dịch từng chút một. Mấy cấp trên kia cũng giống như cao lão, cô vừa đến gần cổng, cấp trên lại kéo cô về. Cô lại bò, lại kéo, lại bò, lại kéo. Vết máu trên mặt đất bị kéo ra hết lần này đến lần khác, màu sắc càng lúc càng tươi đẹp chói mắt. Cứ giày vò như vậy, đến khi cô hoàn toàn không còn sức, không bò nổi nữa, đám cấp trên kia mới cười lớn kéo cô về. Lúc đó cô cũng giống như cô gái này, kiên định, nhìn chằm chằm cánh cổng kia. Cút! Đột nhiên cô gái bên trên dùng hết sức hét lên, kéo Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại. Lúc cô nhìn lên trên đã thấy cao lão đại đè cô ta dưới người mình, hơn nữa quý người muốn hôn cô ta. Mà trên người cô gái kia trừ mấy chỗ quan trọng còn có quần áo miễn cưỡng che đi, những chỗ khác đã sớm lộ ra trong tầm mắt mọi người. Nhưng dù như vậy, cô ta vẫn gắng sức chống cự, chỉ cần có cơ hội là sẽ đạp người trên người mình. Cảnh tượng dãy chết như vậy kích thích đám cướp biển bên dưới, bọn chúng càng hô hăng hơn. Tên nào cũng đỏ mặt, nhìn chằm chằm bên trên, hận không thể thay thế. Nhiên Nhiên nhìn cô ta, trước mắt thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh chồng chéo của những gì mình đã trải qua với cảnh trước mắt. Giống như cô có thể cảm nhận được cô gái bên trên tuyệt vọng, nhưng vẫn không cúi đầu, không chịu thua. Tiếng ồn ào bên tai càng lúc càng vang, sự lạnh lùng ác liệt ở đáy mắt cô cũng càng lúc càng mạnh. Cô siết chặt nắm tay, muốn kiềm chế, nhưng sự khác thường nhất thời cuộn trào mãnh liệt trong lòng cô, khiến cô cuối cùng vẫn không nhịn được, quát lên một tiếng. Đợi đã! Trong đám người huyên náo, giọng cô không lớn, thậm chí gần như nhanh chóng bị nuốt mất. Trừ Hoắc Hoành ra thì không có ai nghe thấy. Hoắc Hoành đang muốn quay lại nhìn cô thì thấy Nhiếp Nhiên cất bước đi tới bên cạnh bàn, đập chai rượu trên bàn. Choang một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang lên, chai rượu thủy tinh bắn khắp nơi. Lập tức, tất cả mọi người đều im bặt. Ngay cả phó lão đại cùng với đám anh em đang bừng bừng hứng thú kia cũng bị hành động của cô làm cho khựng lại. Nhiếp Nhiên trầm giọng nói, người phụ nữ này tôi muốn. Cô vừa nói như vậy, những tên cướp biển nhiều chuyện kia đều đồng loạt nhìn về phía cao lão đại bên trên. Cao lão đại bị làm phiền thì ngẩn ra, sau đó cau mày bực mình nói, mày nói cái gì? Đám thuộc hạ đi theo cao lão đại cũng khó chịu. Thằng kia, mày có hiểu quy củ không hả? Món đồ này là của cao lão đại rồi. Đúng vậy, mày từ đâu chui ra hả? Có tư cách gì nói chuyện ở đây? Người của phó lão đại đúng là càng lúc càng không có quy củ rồi. Nhiên Nhiên mặc quần áo cướp biển lôi thôi, nhìn rất giống một thằng nhóc. Cô đứng ở trong đám người, vẫn nhìn chằm chằm cao lão đại, giọng nhẹ bẫng. Quy củ là do người định, sửa một chút không phải là được rồi à? Một tên thuộc hạ của cao lão đại khó chịu nhảy ra, chỉ vào mặt cô tức giận mắng. Sửa đổi? Phó lão đại còn không có tư cách nói sửa quy củ. Thằng oắt con không biết chui ở đâu ra như mày, có tư cách gì nói muốn sửa? Có phải mày thích ăn đòn không? Mày nói xem, tao nhất định sẽ đánh cho mày thoải mái. Tên thuộc hạ của cao lão đại xắn tay áo lên ầm ĩ với Nhiếp Nhiên. Cao lão đại bên trên giơ tay lên ngăn lại, sau đó hắn cười châm biếm hỏi. Danh con, mày có 100.000 tệ mua con đàn bà này không? Có, Nhiếp Nhiên dửng dưng nói. Cao lão đại lập tức cười. Chỉ dựa vào mày? Sự khinh thường và coi rẻ trong lời nói của hắn hoàn toàn không che giấu. Rõ ràng hắn không tin lời cô. Từ trước đến giờ phó lão đại đối xử với thuộc hạ rất rộng lượng, cho nên khi thuộc hạ mong muốn, anh ấy nhất định sẽ thỏa mãn. Nhiên Nhiên dừng một chút, quay đầu qua nhìn về phía phó lão đại bên cạnh. Đúng không, phó lão đại? Phó lão đại đột nhiên bị điểm tên thì giật mình, hả một tiếng, nhìn giống như còn chưa hoàn hồn. Nhưng cũng không thể trách hắn được. Ai có thể ngờ, đang yên đang lành, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên chạy ra đập chai rượu chứ. Lúc ở trên đảo, cô gái này không có một chút phản ứng nào. Ngay cả khi nghe thấy bọn chúng trêu chọc, cô cũng không có bất cứ hành động gì. Ai biết lúc này cô lại nổi điên như vậy. Đám thuộc hạ của phó lão đại đều há hốc mồm. Chỉ có lão Phùng đứng ở sau lưng phó lão đại thấy cô như vậy thì vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã nhìn ra cô gái này không bình thường rồi. Phó lão đại, Anh định bỏ 100.000 mua con đàn bà này cho thuộc hạ của anh à? Lúc này Cao Lão Đại đứng bên trên cũng chuyển tầm mắt về phía Phó Lão Đại. Chuyện này... Phó Lão Đại do dự. Hắn đã mua một người rồi, làm sao có thể vì Nhiếp Nhiên nổi điên không báo trước mà tốn thêm 100.000 mua một người phụ nữ nữa? Hơn nữa vừa rồi, người bán đấu giá cũng nói tính cô gái này rất mạnh mẽ, không cẩn thận sẽ bị thương. Hắn không có hứng với kiểu con gái này. Lúc Phó Lão Đại đang định từ chối thì nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên ở bên cạnh đều đều vang lên. Vừa rồi, không phải Phó Lão Đại đã nói bao nhiêu tiền cũng có thể mua à? Vừa rồi, hắn nói câu này lúc nào? Sao hắn lại không nhớ? Hình như hắn chưa từng nói chuyện với cô mà. Phó Lão Đại cau mày, cố gắng hồi tưởng lại lời vừa rồi. Cuối cùng mới nhớ ra. Đúng là hắn đã nói lời này, nhưng không phải nói với cô, mà là với Nhị Thiếu. Chẳng lẽ Nhị Thiếu thích kiểu người như thế này à? Nữ vệ sĩ này muốn mua cô gái này cho Nhị Thiếu. Nhưng không phải nữ vệ sĩ này có gì đó với Nhị Thiếu à? Sao lại... Hắn tò mò nhìn Hoắc Hoành bên cạnh, lại nhìn Nhiếp Nhiên để đề phòng bất trắc. Cuối cùng gật đầu nói. Đúng, không sai, 100.000, tôi mua. Cao Lão Đại nghe thấy thế sắc mặt sầm xuống. Phó Lão Đại, anh thế này là không hợp quy củ. Tôi cũng không biết thằng nhóc này lại đột nhiên nói muốn người phụ nữ này. Hay là Cao Lão Đại, anh nhường cho thuộc hạ của tôi đi. Phó Lão Đại đương nhiên biết như vậy là không hợp quy củ. Nhưng ngộ nhỡ thật sự là Hoắc Hoành muốn, hắn mà không nói thế, há chẳng phải là không ổn sao? Nhưng lời này đến tai Cao Lão Đại lại thành ý khác. Hắn nâng cao giọng. Mẹ kiếp, phụ nữ tôi mua lại nhường cho thuộc hạ của anh. Sao hả? Có phải là coi thường tôi không, Phó Lão Đại? Phó Lão Đại cũng biết nói ra lời này không hay lắm. Suy nghĩ nửa ngày mới thương lượng. Sao tôi lại coi thường Cao Lão Đại được? Tại vì thuộc hạ của tôi thích. Cùng lắm là 150.000. Anh xem được không? Lần này Cao Lão Đại nổi giận thật. Cút ngay đi. Anh cảm thấy ông đây thiếu 50.000 của anh à? Vậy 200.000. Phó Lão Đại lập tức tăng thêm 50.000 nữa. Nhưng đáng tiếc Cao Lão Đại không hề cảm kích với việc thêm giá của Phó Lão Đại chút nào. Hắn buông cô gái dưới người ra, đứng lên, trong mắt mơ hồ lộ ra lửa giận. Phó Lão Đại, bây giờ rốt cuộc anh có ý gì? Muốn thể hiện mình là một lão đại tốt à? Tôi nói cho anh biết, anh đừng vì một thuộc hạ vớ vẩn mà phá hỏng quy củ ở đây. Đến lúc đó anh sẽ không chịu nổi cái giá đó đâu. Không đến nỗi như vậy chứ Cao Lão Đại, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Dù sao, cũng là mình đuối lý. Phó Lão Đại không giữ tợn như vừa rồi nữa, vô cùng khó xử, quay sang khiển trách Nhiếp Nhiên. Cái thằng này, lúc nãy đấu giá thì không muốn, bây giờ lại muốn, mày muốn khiến ông đây khó xử à? Ý của hắn rõ ràng là muốn từ chối. Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, lại nhìn cô gái nằm dưới đất. Tôi tưởng là cô gái này không khác gì mấy người trước, sắp chết đến nơi, cho nên mới không trả giá. Ai ngờ, cô ta lại mạnh mẽ như vậy. Anh biết mà, tôi chỉ thích kiểu mạnh mẽ thế này thôi. Ha, thằng nhóc này nói mạnh miệng đấy. Thân thể mày như thế kia, còn muốn kiểu mạnh mẽ. Mày thuần phục được không? Đừng để đến lúc đó còn chưa làm được, đã bị tàn phế rồi. Cao Lão Đại khinh thường cười nhạo. Ha ha, trong nháy mắt, bên dưới vô cùng ồn ào. Nhiên Nhiên không hề nổi giận, cô chỉ nhìn hắn rồi nhếch mép lên. Nói như anh đã thuần phục được rồi ấy. Sự chế nhạo thẳng thừng này khiến sắc mặt Cao Lão Đại lập tức thay đổi. Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Hắn giận đến nỗi, mặt hơi vặn vẹo, nghiến răng ken két. Muốn chết thì không dám, tôi chỉ trả giá mới mà thôi. Nhiên Nhiên hình như đang cố ý chọc giận hắn lại tiếp tục nói. Hay là Cao Lão Đại đã dốc hết tài sản ra rồi? Quả nhiên, Cao Lão Đại cất bước đi về phía trước hai bước. Phó Lão Đại, thuộc hạ của anh không hiểu quy củ như vậy. Anh không định quản à? Hay là muốn tôi quản thay anh? Hắn vừa dứt lời, thuộc hạ của hắn cũng đi tới. Lần này Cao Lão Đại mang theo hơn 50 người tới, nhiều hơn so với Phó Lão Đại. Lần này Phó Lão Đại cũng cuống lên, Cho dù cô muốn mua phụ nữ cho Hoắc Hoành thì cũng không thể dâng hết thuộc hạ của hắn lên. Vì vậy hắn khẽ nhắc nhở. Thằng danh này, đừng có phá nữa. Người này Cao Lão Đại đã mua rồi, tức là của Cao Lão Đại. Nhưng sao Nhiếp Nhiên có thể vì lời của hắn mà chùn chân? Cô còn cười châm biếm. Vậy ý Phó Lão Đại là cam kết vừa rồi của anh đều là chém gió à? Ở trước mặt mọi người, là Lão Đại mà bị thuộc hạ của mình nói như vậy, sao Phó Lão Đại có thể nhịn được? Hắn lập tức tức giận khiển trách. Thằng danh này, có phải mày uống nhiều rượu không? Bắt đầu say rồi không mà dám nói với tao như vậy? Nếu mày có bản lĩnh thì tự bỏ tiền ra mua với Cao Lão Đại đi. Hắn không chỉ không nhẹ không nặng dạy dỗ cô, mà còn mượn chuyện này đá lại cho Nhiếp Nhiên. Đúng vậy, thằng nhóc kia, mày có bản lĩnh thì tự mua đi. Đúng vậy, có bản lĩnh thì tự bỏ tiền đi. Đám người bị di chuyển sự chú ý nhao nhao hô lên với Nhiếp Nhiên. Ngay cả Cao Lão Đại trên bục cũng kiêu ngạo nói với cô. Thằng danh kia, nếu bây giờ mày có thể móc ra 10.000 tệ, tao sẽ cho mày người phụ nữ này, trách cho người khác nói ông đây bắt nạt người khác. Nhiếp Nhiên đứng đó im lặng. Hoắc Hoành thấy cô mím môi không nói, khẽ cau mặt lại. Mặc dù anh không biết tại sao Nhiếp Nhiên đột nhiên muốn cứu cô gái kia, nhưng anh biết nếu Nhiếp Nhiên làm như vậy, nhất định là có lý do của cô. Lúc anh đang định lên tiếng thay cô, Nhiếp Nhiên đã nói trước. Tôi không có tiền. Giọng cô rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, giống như đang trần thuật, không bởi vì không có tiền mà tỏ vẻ mất tự nhiên hay chột dạ. Người xung quanh nghe xong đều xì miệng khinh thường. Không có tiền thì cút đi. Không có tiền cũng dám cướp phụ nữ với Lão Đại, muốn chết à? May mà hôm nay tâm trạng Cao Lão Đại tốt, nếu không mày chết chắc rồi. Mọi người quay ngón tay cái xuống dưới với cô, thể hiện sự châm biếm. Nhưng anh đã từng nói không có tiền có thể đánh nhau phân thắng bại, đúng không? Lúc này Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lạnh lùng lên tên cướp biển dẫn chương trình trên bục. Tên cướp biển đó bị Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm thì hơi do dự, nhưng còn chưa nói gì đã nghe thấy Cao Lão Đại cười ầm lên. Đánh nhau? Ha ha, tay mày nhỏ thế kia còn muốn đánh nhau với tao à? Ở trong mắt hắn, với dáng vẻ gầy yếu nhỏ con của Nhiếp Nhiên, ngay cả bắt một con cá cũng vất vả. Không chỉ Cao Lão Đại có suy nghĩ này mà Phó Lão Đại cũng có. Từ đầu bọn họ đều cảm thấy Nhiếp Nhiên chỉ dựa vào khả năng trên giường để thành vệ sĩ bên cạnh Hoắc Hoành, chứ không hề thật sự có bản lĩnh. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói chắc chắn. Đúng. Cao Lão Đại cười khinh thường. Được, hôm nay ông đây không đánh cho mẹ mày cũng không nhận ra mày, thì ông đây cùng họ với mày. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi, cô nhắc nhở một câu. Cao Lão Đại, chúng ta chốt rồi nhé. Ai thắng, cô gái này thuộc về người đó. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải có bản lĩnh đó đã. Cao Lão Đại đứng ở trên bục cao, đáp lời cô. Nhiếp Nhiên định xong quy tắc trò chơi, khẽ cong khóe miệng lên cười. Cô nhanh nhẹn cởi cái áo khoác vừa dày vừa nặng của mình ra, ném nhẹ vào trong lòng Hoắc Hoành. Sau đó không quay đầu lại, đi lên trên bục. Đám cướp biển quay ngược ngón tay cái, không ngừng cười nhạo cô. Thế này được sao? Lúc này Phó Lão Đại lén hỏi Hoắc Hoành. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiếp Nhiên, mơ hồ lo lắng trong lòng. Theo lý mà nói, cô gái này hủy cả hang ổ cướp biển, bây giờ chỉ có một người, chắc không cần phải nói. Nhưng vừa nãy cô bị say sóng, cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế, ngộ nhỡ thân thể không chịu nổi thì làm thế nào? Trong lúc anh lo lắng, Nhiếp Nhiên vòng qua bục, đi từng bước lên bậc thềm phía sau bục. Người bên dưới thấy cô yếu ớt còn không thể nhảy lên được thì dè bỉu càng lớn thêm. Nhiếp Nhiên bình tĩnh như thường đứng ở đối diện Cao Lão Đại. Trên thực tế không phải cô không nhảy được, chỉ là không muốn lãng phí sức lực thôi. Quan trọng hơn là tại sao cô phải biểu diễn giống như một con khỉ trước mặt đám kém cỏi này? Bọn chúng xứng sao? Xin mời Cao Lão Đại. Nhiếp Nhiên dửng dưng nói với người trước mặt. Vậy thì tao sẽ không khách sáo đâu. Cao Lão Đại cười lạnh rồi xông tới. Tốc độ của hắn khá nhanh, mỗi cú đấm tung ra đều rất mạnh mẽ. Nếu là người khác có lẽ thật sự sẽ bị nắm đấm mang theo gió của hắn dọa, nhưng Nhiếp Nhiên thì không. Nhiếp Nhiên thản nhiên chủ động nghênh đón. Cô dùng một tay giữ lấy cổ tay Cao Lão Đại, sau đó xoay một cái, vật đối phương qua vai 180 độ, quật hắn ngã xuống đất. Ầm, tiếng vang nặng nề làm bụi bay lên mù mịt. Lần ngã này không nhẹ, cô dùng cách tốn sức nhất, nguyên nhân là muốn xem thử Hoắc Hoành huấn luyện mình rốt cuộc có hiệu quả hay không. Lúc đối mặt với một gã đàn ông vạm vỡ, rốt cuộc cô phải dùng bao nhiêu động tác mới có thể quật ngã hắn. Lão Đại! Đám thuộc hạ bên dưới thấy Lão Đại nhà mình ngã như vậy, không nhịn được bu lên trên. Cao Lão Đại vốn cho là dùng một đấm sẽ có thể đánh ngã đối phương, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị đối phương đánh ngã. Sao hắn có thể chịu được sự nhục nhã này? Hắn giơ tay ngăn người bên dưới, chịu đựng cơn đau rát trên lưng, bỏ từ dưới đất dậy, sau đó lại xông tới. Những tên cướp biển này thật sự ra điều ỷ vào mình có sức, trong tay có súng, ức hiếp người dân bình thường mà thôi. Nếu thật sự tay không đánh nhau, làm sao có thể là đối thủ của người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Nhiếp Nhiên? Hắn vừa muốn tiến lên, Nhiếp Nhiên lại nghênh đón. Lần này Cao Lão Đại đã có kinh nghiệm, biết cô muốn chụp tay mình nên thay đổi góc độ. Ai ngờ lần này Nhiếp Nhiên không chụp tay hắn mà lướt qua bắp thịt trên cánh tay hắn. Năm ngón tay chụp lấy cổ hắn, dùng một chân móc vào gót chân hắn. Cao Lão Đại không có sức, không đứng vững, bị cô ấn nhẹ một cái, ngã thẳng ra sau. Ầm, lại một cú ngã khiến người ở đây há hốc mồm. Khụ khụ khụ. Cao Lão Đại đau đớn ôm cổ ho khan. Người bên dưới thấy Cao Lão Đại ngã hai lần, những tiếng rè bỉu kia đều biến mất. Mẹ kiếp, ông đây không tin. Cao Lão Đại lại bò từ dưới đất lên, trong mắt là ánh lửa do bị chọc giận. Hắn lại lao đến lần thứ ba. Nhiên Nhiên thấy hắn chưa từ bỏ ý định, vẫn chạy đến chỗ mình, lần này không nghênh đón nữa mà chờ hắn ngoan ngoãn chạy tới. Sau đó khi hắn sắp đánh mình, cô lắc chân di chuyển sát qua hắn, vòng qua sau lưng hắn. Cuối cùng cô dùng hai tay siết lấy cổ hắn khom người. Cơ thể Cao Lão Đại lộn ngược ra phía sau, ầm một cái ngã xuống đất. Lần này Cao Lão Đại rõ ràng không bỏ dậy nhanh như hai lần trước. Hắn kiêng dè đám thuộc hạ bên dưới đang nhìn mình, hòa hoãn mấy giây, sau đó chỉ có thể nghiến răng bỏ dậy. Nhưng như vậy cũng vô ích, hắn lại nhanh chóng bị Nhiếp Nhiên hất xuống đất, hết lần này đến lần khác. Ầm, ầm, ầm, tiếng ngã nặng nề vang lên liên tục, khiến người ở bên dưới cuối cùng cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc này ánh mắt người ở bên dưới nhìn Nhiếp Nhiên đã từ coi thường dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành sợ hãi. Không phải sợ hãi bởi vì cô đánh thắng Cao Lão Đại, mà là cô hất ngã Cao Lão Đại như miếng thịt nằm trên thớt. Còn ngã như vậy nữa, tim gan phèo phổi của Cao Lão Đại sẽ bị nát hết mất. Hơn nữa, nhìn tên nhóc này gầy yếu, sao lại có sức lực lại dẻo dai thế này? Cao Lão Đại đã thành thế này rồi, sao nhìn người này vẫn ung dung, không hề mệt mỏi? Ngay cả Phó Lão Đại và đám thuộc hạ nhìn Nhiếp Nhiên cũng không tự chủ được nuốt nước miếng. Ban đầu rốt cuộc bọn chúng không sợ chết thế nào mới dám trêu chọc cô. Không bị cô đánh chết, có thể dùng từ may mắn để hình dung. Lúc vẻ mặt người ở đây đều kinh ngạc, chỉ có một người nhìn vẫn còn ổn, đó chính là Lão Phùng. Thật ra, nếu nghĩ kỹ thì cũng không khó để phát hiện ra. Nhị thiếu là ai? Vệ sĩ của anh sao có thể được chọn tùy tiện? Nhất định là trải qua sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng. Tất nhiên, cô có năng lực này. Phía trên lại truyền đến tiếng ngã. Lão Đại! Đám thuộc hạ bên dưới cuống lên. Ai cũng xông tới, đáy mắt bọn chúng tràn đầy sự lo lắng. Nhưng lần này, Cao Lão Đại cũng không bỏ dậy nổi nữa. Nhiên Nhiên đứng trước mặt hắn lạnh lùng hỏi. Thế nào? Bây giờ có thể cho tôi người phụ nữ này rồi chứ? Lúc này, Cao Lão Đại nằm dưới đất, mắt hoa lên, trong tai cũng phát ra tiếng ong ong. Lục phủ ngũ tạng của hắn giống như bị đảo lộn, khó chịu muốn nôn. Hắn yếu ớt trợn mắt, nhìn Nhiếp Nhiên trước mặt, nhưng không cam lòng nhận thua vào lúc này, mím chặt môi, không chịu nói một câu. Nhiếp Nhiên khẽ cười, rồi ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc hắn đập mạnh một cái. Người ở đây đều giận mình, hành động bạo lực như vậy khiến không ai dám kêu một tiếng. Sao hả? Có thể cho rồi chứ? Nhâm Nhiên giữ lấy đầu hắn, hai hàng máu nóng chậm rãi chảy từ trong mũi hắn ra. Cao lão đại đau đến nỗi nước mắt cũng đã ứa ra. Lão đại! Lão đại! Người ở bên dưới thấy lão đại nhà mình chịu khổ như vậy, không nhịn được nữa lập tức giơ súng nhắm vào Nhiếp Nhiên. Nhưng bàn về tốc độ thì những kẻ đó làm sao có thể so với Nhiếp Nhiên. Bọn chúng vừa mới có hành động, Nhiếp Nhiên đã rút khẩu súng bên hông cao lão đại ra, bắn về tên kia. Đoàng! Đạn lao nhanh tới ghim vào cánh tay tên kia. A! Tên thuộc hạ kia còn chưa nhắm bắn, súng đã rơi xuống đất. Dám nổ súng với tao? Mày chắc mày chán sống rồi chứ? Nhiếp Nhiên vẫn duy trì động tác bắn, lạnh lùng lên tiếng. Những tên còn lại bị phát súng này dọa cho không dám nhúc nhích. Vừa rồi bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ mà đối phương đã bắn. Bây giờ súng đã ở trong tay đối phương, chỉ cần bọn chúng nhúc nhích, có thể sẽ bị ăn ngay một phát vỡ đầu. Cao lão đại thấy tình hình bất ổn, cuối cùng hắn đành cắn răng nói. Cô gái này cho mày. Nhưng tôi vừa bắn người của anh bị thương rồi, chuyện này phải làm thế nào đây? Nhiệm nhiên sẽ không ngu đến nỗi, cứ thả cao lão đại ra như vậy. Cao lão đại đã thua hoàn toàn, đành khuất phục nói. Là thuộc hạ của tao, không hiểu quy củ. Nó tự chuốc lấy, không trách mày. Các lão đại ở đây đều nghe thấy rồi, ngộ nhớ sau này cao lão đại chơi xấu, xin các vị lão đại làm chứng cho tôi. Nhiệm nhiên nhìn quanh một vòng, nói về đám cướp biển bên dưới. Đám người kia đâu có còn dám coi cô là thằng nhóc, không biết trời cao đất dày vừa rồi nữa. Ai cũng nói. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc phó lão đại kiếm đâu ra tên nhóc lợi hại như vậy chứ? Không chỉ đánh nhau giỏi, kỹ thuật bắn còn rất tốt. Hơn nữa quan trọng hơn chính là đầu óc cũng rất nhanh nhạy, còn biết dùng các lão đại để hãm chân cao lão đại. Vậy thì cảm ơn cao lão đại nhé. Nhiêm nhiên lấy được câu trả lời hài lòng, lúc này mới nhét khẩu súng lại vào hông cao lão đại. Sau đó, cô phân phó mấy anh em của phó lão đại. Đưa cô ta xuống cho tôi. Nói rồi cô chuẩn bị nhảy xuống trước. Những tên thuộc hạ kia đã bị cách đánh thô bạo của cô làm cho sợ hãi, theo bản năng gật đầu đi lên. Nhưng vừa mới chạm vào cô gái kia, đã bị cô ta húc thẳng đầu vào mũi. Tên cướp biển kia che mũi kêu ầm lên. Sau đó hai người muốn lên giúp đỡ, kết quả cũng bị cô ta đánh lui xuống. Nhiêm nhiên thấy mấy tên ngu xuẩn kia không có tác dụng gì, chỉ có thể quay lại, đi tới trước mặt cô gái kia, ngồi xổm xuống. Cô gái kia thấy Nhiêm nhiên thì vô cùng cảnh giác. Vừa rồi cô ta đã chính mắt, thấy năng lực của đối phương. Để đề phòng Nhiêm nhiên ra tay, cô ta đã chuẩn bị tâm lý, quyết một trận tử chiến. Nhưng qua mấy giây, Nhiêm nhiên không làm gì cô ta mà đột nhiên hỏi. Còn nhớ tôi không? Cô vừa nói như vậy, người bên dưới lập tức ngẩng đầu lên. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là người quen cũ à? Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay cả cô gái kia cũng nhíu mày, nhìn cô chằm chằm. Dễ thấy là cô ta không nhớ lắm. Nhiêm nhiên dịch lại gần, thấp giọng nói. Vào mấy tháng trước, trên máy bay chúng ta... Còn chưa nói xong, cô đã nhanh chóng giơ tay chém vào cổ cô gái kia. Cô gái kia vốn đã yếu ớt, đâu có tránh né kịp trong khoảng cách gần như vậy, lập tức bị đánh trúng ngã xuống đất. Nhiêm nhiên đã giải quyết xong, sau đó phân phó hai tên thuộc hạ đứng ở phía xa. Kéo xuống. À, thế là xong rồi à, đơn giản thế thôi. Vừa rồi nói coi nhớ hay không gì đó đều là giả à. So với cao lão đại bị đánh ngã hai lần, Nhiêm nhiên thật sự là nhanh hơn nhiều. Quả nhiên có lúc vẫn rất cần chỉ số thông minh. Sau khi im lặng cảm thán, hai tên thuộc hạ kéo cô gái kia xuống. Sự việc chen ngang này kết thúc, đám cướp biển kia lại tiếp tục chè chén say sưa. Có phụ nữ càng làm cho bọn chúng trở nên điên cuồng hơn. Những tên cướp biển mượn ánh lửa mờ tối cùng với những âm nhạc tiết tấu mạnh kia trực tiếp ăn tại chỗ. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng bi thương của phụ nữ cùng với tiếng thở hổn hển của đàn ông khiến cho Nhiếp Nhiên không tự chủ được cau mày lại. Cô không bài xích cảnh này, nhưng cũng không cần phải làm bẩn mắt mình. Cô đi tới cửa sổ, nhìn bóng đêm ra rét nặng nề bên ngoài. Hoắc Hoành nhân lúc nhiều người định đi tới thì bị phó lão đại đã sảng khoái ngăn lại. Hắn sung sướng kéo quần lên, đi tới chủ động cụng ly với Hoắc Hoành. Nhị thiếu, Vệ sĩ nhà anh không chỉ có năng lực mà còn rất hiểu khẩu vị của anh. Hoắc Hoành chỉ mỉm cười không nói gì. Anh cảm nhận được Nhiếp Nhiên cứu người, song cũng không lộ ra tâm trạng vui vẻ gì, mà càng thêm nặng nề, thậm chí còn mang theo chút nóng nảy. Cuộc tụ tập vốn phải 3 ngày đêm, bởi vì sự tham gia của Nhiếp Nhiên mà khiến Cao Lão Đại rời đi trước, rút ngắn thành 2 ngày 1 đêm. Sau khi tụ tập kết thúc, các lão đại đi thuyền trở về. Khi lên thuyền, đám thuộc hạ kia chỉ cô gái trong tay mình rồi hỏi. Vậy, người này làm thế nào? Nhiếp Nhiên không nhìn một cái, chỉ nói 2 chữ. Tùy đi. Sau đó cô quay về khoang thuyền, ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy ở trên bục cô dũng mãnh như vậy, đám cướp biển kia cũng không dám chọc vào. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cô, ném cô ta vào trong hầm rượu. Trải qua 2 ngày ầm ĩ, Hoắc Hoành khó khăn lắm mới có cơ hội có thể ở riêng với Nhiếp Nhiên. Anh ta đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Tại sao phải cứu người này? Nhiếp Nhiên nhắm 2 mắt lại, cau mày lại, buồn phiền đáp. Không biết. Hoắc Hoành thấy cô trốn tránh như trẻ con thì bật cười, giơ tay véo mũi cô. Đừng giận mình nữa, nếu như hối hận, anh bảo phó lão đại ném người này xuống biển cho cá mập ăn. Lần này Nhiếp Nhiên mới mở mắt ra. Anh dám? Em tốn sức nhiều như vậy mới có được, anh dám ném xuống biển, em sẽ... Nói được một nửa, Hoắc Hoành nhướng mày, khẽ cầm lấy cằm cô, hơi nâng lên. Làm gì anh? Cũng ném xuống biển à? Vì một người không quen biết mà lại ném người đàn ông của em xuống biển, đúng không? Dáng vẻ anh rõ ràng là đang trêu chọc cô, nhưng Nhiếp Nhiên đâu có tâm trạng đùa với anh. Cô hất nhẹ tay anh ra. Cô ngồi một mình trong góc, vẻ mặt bất an và phiền não cùng với sự tức giận không thể nào phát tiết. Hoắc Hoành thầm thở dài trong lòng. Dịch qua đó ôm lấy cô. Lần này Nhiếp Nhiên không kháng cự mà dựa vào ngực Hoắc Hoành, nghe tiếng tim đập có quy luật của anh. Hai người cứ ngồi yên ở bên trong khoang thuyền. Chỉ như vậy thôi mà sự bất an và phiền não trong lòng cô lại theo thời gian và tiếng sóng biển ngoài cửa sổ dần dần lắng xuống. Qua khoảng nửa phút, cô mới đột nhiên nói một câu. Vâng, em hối hận rồi. Ồ, sao thế? Hoắc Hoành thấy cô chủ động nói chuyện, lúc này sự lo lắng trong lòng mới vơi đi. Trời mới biết, anh sợ cô chịu đựng không nói chuyện, chôn giấu chuyện này trong lòng, giống như chuyện Cổ Lâm lần trước thế nào. Nhưng may mà lần này cô cũng sẵn lòng chủ động nói rồi. Có thể nói là cuối cùng, anh cũng đã có vị trí ở trong lòng cô không? Cô ngẩng đầu lên, chân mày vẫn cau chặt như cũ. Với tình hình của chúng ta bây giờ thì không nên kéo thêm một người không biết lai lịch vào nữa. Bên chỗ Hoắc thị bây giờ còn chưa hoàn toàn ngồi vững, Hoắc Hải Lãng cũng chưa giao tất cả vũ khí đạn dược cho Hoắc Hoành. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ kéo thêm người mới này vào, chẳng khác nào tìm cho mình một chuyện ngoài dự liệu. Nếu như không xảy ra chuyện gì thì tốt, nhưng ngộ nhỡ xảy ra thì sao? Vậy cô sẽ phải hối hận chết. Hóa ra vừa rồi cô lạnh mặt ngồi ở bên cửa sổ chính là lo lắng về vấn đề này. Cúi đầu khẽ hôn cô một cái, Hoắc Hoành không để bụng cười nói. Không sao, đưa cô ta lên đất liền, rồi thả cô ta đi là được rồi. Nhiêm Nhiên ngồi thẳng lên khỏi lòng anh, nặng nề nói. Vậy khoảng thời gian này thì sao? Chúng ta phải làm thế nào? Nếu như cô gái đó muốn mượn cơ hội giết anh thì sao? Hoặc là người của lão đại nào phái tới, cô phải theo bọn họ lên đảo. Trên đường lên đảo, kho vũ khí đạn dược rất có khả năng sẽ lộ ra. Nhiêm Nhiên ghét nhất chính là các loại khả năng mà mình không biết. Hơn nữa, những khả năng không biết này đều là chí mạng. Chẳng phải là luôn phải đề phòng cô ta à? Nhiêm Nhiên ủ rũ. Hoắc Hoành thuận thế ôm cô. Phòng thì phòng thôi, hiếm khi cô gái nhà anh tốt bụng. Cho dù đề phòng 10 người, anh cũng vui. Có thể nhìn ra sự thay đổi này của cô, trời mới biết anh vui thế nào. Nhưng cô gái trong ngực không vui vẻ một chút nào, cô phiền não đẩy anh ra. Tốt bụng cái gì, phát điên thì có, thần kinh. Đầu óc cô hỏng rồi nên mới nhất thời kích động đi lên cứu cô ta xuống. Đúng là ăn no rừng mỡ. Càng nghĩ cô càng cảm thấy hành động của mình lúc đó thật sự quá ngu xuẩn. Nhiêm Nhiên không biết rằng dáng vẻ cau có bực bội của cô lúc này lại khiến Hoắc Hoành rung động. Anh thấp giọng nói. Thần kinh đáng yêu. Nói xong anh định cúi người hôn cô. Nhưng lúc này tất cả tâm tư của Nhiếp Nhiên đều đặt trên cô gái kia, làm sao có thể thuận theo anh. Cô nghiêng đầu, muốn dãy ra khỏi lòng anh. Bỏ đi, em vẫn nên nhân lúc cô ta đang ngất, ném cô ta xuống biển thì hơn. Hoắc Hoành không hôn được thì thôi, người đẹp trong lòng cũng đi mất, lần này không làm gì được nữa. Anh nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, cười hỏi. Vừa nãy không phải em còn không cho anh ném đi à? Anh không ném được, em thì có thể. Lời nói bá đạo cùng với vẻ mặt nóng này của Nhiếp Nhiên khiến Hoắc Hoành không nhịn được bật cười. Anh giống như đang dỗ trẻ con, ôm chặt cô trong lòng, vỗ về nói. Được rồi, anh biết em khó chịu rồi. Cùng lắm thì lát nữa sẽ ném cô ta trên đảo. Nhiếp Nhiên lập tức vùng vẫy, dựng mày lên. Ném lên đảo cái gì? Anh sợ cô ta không tìm được kho vũ khí đạn dược của anh đúng không? Cô thấy Hoắc Hoành cười híp mắt, giận đến nỗi muốn tát cho anh một cái. Nhưng lúc này, Hoắc Hoành không hiểu được tâm trạng của cô. Anh thấy Nhiếp Nhiên phiền muộn tức giận, giống như con mèo nhỏ xù lông, thì chỉ cảm thấy vui vẻ. Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt của cô như vậy, giống như phát hiện ra đại lục mới. Anh thấy cô cứ có cơ hội là muốn sơ móng vuốt ra cào người, nên dứt khoát nhân lúc chỉ có hai người, bế cô lên trên đùi mình. Lúc này sự khác biệt giữa nam và nữ rất rõ ràng. Sao Nhiếp Nhiên có thể địch nổi Hoắc Hoành, mạnh mẽ như vậy? Mặc dù chống cự mấy lần nhưng không đấu lại được quyết tâm muốn ôm cô của Hoắc Hoành. Cuối cùng chỉ có thể bị anh ôm chặt vào trong lòng. Được rồi, chúng ta không giận nữa, có được không? Nếu như em thật sự không yên tâm, cứ đánh ngất cô ta là được rồi. Sau đó đến đất liền thì ném cô ta xuống. Không được, em vẫn không yên tâm, sự sai lầm này quá lớn. Em không nên làm như vậy mới đúng. Hoắc Hoành nghe thấy lời nói vô tình của cô thì nụ cười bị chôn vùi ở khóe miệng anh. Anh có cảm giác hình như Nhiếp Nhiên không lo lắng vì người này mang tới nguy hiểm tiềm ẩn, mà là bởi vì cô không kịp thời khống chế tâm trạng của mình. Điều này làm cho anh khẽ cau mày. Tại sao không nên? Em chỉ muốn cứu người mà thôi, thì có lỗi gì? Em thấy cô ta đáng thương, động lòng trắc ẩn. Đây là một tâm lý rất bình thường của con người. Hoắc Hoành thấy cô im lặng không nói lời nào, bèn nói tiếp. Nhiếp Nhiên, em đừng quá hà khắc với mình. Em là con người, không phải máy móc. Cho dù có lúc em bị tâm trạng thao túng cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ tiếc Nhiếp Nhiên lại không đồng tình. Cô ngẩng đầu lên, chân mày cau chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề. Người bị tâm trạng thao túng sẽ mất đi phán đoán chính xác. Em bây giờ chính là bị tâm trạng đáng chết này làm mất đi phán đoán chính xác đấy. Em chỉ cứu người, làm sao có thể nói là mất đi phán đoán? Hoắc Hoành không hiểu sự cố chấp của cô. Đúng vậy, em chỉ cứu một người, nhưng không rõ lai lịch người kia thế nào. Rốt cuộc là vô tội hay là giống như lần trước tới ám sát anh? Anh có thể chắc chắn sao? Ngộ nhỡ là thuộc hạ của Đạt Khôn đến báo thù thì sao? Nhiên Nhiên càng nói càng cảm thấy hối hận. Hoắc Hoành cúi đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, một lúc sau mới hỏi. Rốt cuộc, em lo lắng cô ta đến báo thù, chờ cơ hội ám sát, hay là lo lắng cô ta khiến em mất khống chế tâm trạng? Anh gãi đúng chỗ ngứa khiến vẻ mặt Nhiếp Nhiên nghiêm lại. Hai chuyện này có gì khác nhau à? Sự lỗ mãng nhất thời của em dẫn đến việc lo lắng động cơ của cô ta. Đây là một vấn đề mới đúng. Em hiểu rõ anh nói tới điều gì, Nhiếp Nhiên. Mặc dù lời cô nói không sai, nhưng rốt cuộc cô sợ mình lỗ mãng phạm sai lầm, hay là sợ tâm trạng của mình khi làm ra hành động lỗ mãng đó? Cô gái trong lòng vì câu nói thâm ý của anh mà yên tĩnh lại. Sự yên lặng lúc này không nói cũng rõ rồi. Quả nhiên là cô sợ mình mất khống chế. Hoắc Hoành ngồi nhìn cô gái ngồi trên đùi mình. Anh có thể cảm nhận được lòng cô đang hỗn loạn, cho nên anh cũng sẽ không chất vấn liên tục mà khẽ vuốt tóc và hôn lên trán cô. Thật ra cho dù cô ta vô tội hay là có mưu tính, Nhiếp Nhiên, anh đều vui vì hành động lần này của em. Vui cái xít, mẹ kiếp, em đã dẫn lửa lên người rồi mà còn vui. Anh sợ mình mạng lớn không chết được đúng không? Dáng vẻ tức giận mà sinh ra mấy phần sống động của cô gái nhà mình khiến Hoắc Hoành càng cười tươi hơn. Anh giữ lấy đầu Nhiếp Nhiên, ấn nhẹ vào lòng. Anh vui vì cuối cùng cô gái nhà anh cũng không còn lý trí như vậy nữa. Em không biết đâu, có lúc em quá bình tĩnh và lý trí, khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Cô gái nhà anh bỏ ra cái giá lớn thế nào, chịu tổn thương nhiều thế nào mới có lý trí và sự khắc chế sâu tận xương tủy như vậy? Anh thà em luôn không lý trí, ít nhất như vậy mới có tinh thần phấn chấn mà các cô gái nên có. Nhâm Nhiên vốn còn muốn đẩy anh ra, nhưng nghe từng câu nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai, dần dần yên tĩnh lại, cánh tay cô cũng dần dần dán vào ngực anh. Một lúc sau cô mới nói, em không lý trí sẽ gây phiền phức cho anh. Vừa rồi lúc đánh xong, cô mới tỉnh táo lại biết mình đã làm gì. Dám làm việc nghĩa, dám cứu người, hơn nữa còn là cứu người trong hang ổ cướp biển. Một khi xảy ra chuyện gì, rất có thể còn liên lụy đến Hoắc Hoành. Nhìn cô gái cau mày phiền muộn trong lòng, Hoắc Hoành cười chọc vào má cô. Không sao, em gây ra phiền toái, anh cũng sẽ giải quyết từng cái cho em. Anh thích giải quyết hậu quả cho em, nếu không còn cần anh làm gì? Nhâm Nhiên ngẩng đầu lên, liếc anh một cái. Cho dù vì thế mà bị dồn vào bước đường cùng sao? Em dám coi thường người đàn ông nhà em hả? Người đàn ông nhà em rất lợi hại. Chút vấn đề nhỏ của em sao có thể đẩy anh vào bước đường cùng? Em phải thử tin tưởng người đàn ông nhà em chứ. Anh cố ý trêu chọc Nhâm Nhiên nên vui vẻ vỗ ngực mình, bày tỏ mình đáng tin. Nhâm Nhiên thấy anh diễn trò thì chỉ lạnh lùng trợn mắt nhìn anh một cái, nhưng tâm trạng ít nhiều đã bình tĩnh lại. Đúng lúc này, đột nhiên cả chiếc thuyền giống như chịu chấn động, đồ trong khoang thuyền rung lắc. Nhâm Nhiên đang ngồi trên đùi Hoắc Hoành, suýt nữa ngã nhào xuống. May mà Hoắc Hoành nhanh tay, nhanh mắt ôm cô vào lòng. Sau đó, khi hai người bọn họ chưa kịp hoàn hồn lại, đi đôi với một tiếng va chạm rõ ràng, chiếc thuyền lại bắt đầu lắc lư, còn mạnh hơn cả ban nãy. Hoắc Hoành ôm Nhiếp Nhiên, hai tay không dùng sức, suýt nữa lăn từ trên ghế xuống. Mau bỏ em ra. Nhiếp Nhiên bình tĩnh đẩy anh một cái. Hoắc Hoành cũng biết lúc này không thể ôm Nhiếp Nhiên nữa, nếu không hai người có thể ngã cả xuống. Vì vậy đến khi thuyền vững lại một chút, anh lập tức thả cô ra. Lúc này phó lão đại loạng choạng lao vào trong. Hắn nôn nóng bất an. Không xong rồi, không xong rồi. Cao lão đại dẫn một đám anh em tìm tới nơi rồi. Nhâm Nhiên nhíu mày, đi nhanh ra khỏi khoang thuyền, thì thấy một chiếc thuyền ở phía sau thuyền của phó lão đại đang nhanh chóng đâm vào. Cái mũi thuyền bằng sắt kia đâm vào đuôi thuyền của phó lão đại, phát ra tiếng vang nặng nề. Thuyền lắc lư dữ dội. Đám cướp biển trên bong đều tự tìm đồ để có thể đứng vững, sợ bị xô ngã. Phó lão đại vội vàng nắm lấy tay vịn. Nhị thiếu, làm thế nào bây giờ? Đây là vì người của anh nên mới... Hắn nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh. Hắn do dự một lát mới tiếp tục nói với Hoắc Hoành. Nhị thiếu, tôi và Cao lão đại không có mâu thuẫn gì. Nếu không phải vì cách người phụ nữ đó, tôi cũng không đến nỗi. Phó lão đại còn chưa nói xong, đã nghe thấy ở phần đuôi thuyền có cái gì vỡ toang. Tên thuộc hạ ở đuôi thuyền loạng choạng chạy tới, lo lắng nói. Lão đại, Cao lão đại đâm hỏng đuôi thuyền của chúng ta rồi. Phó lão đại lập tức cuống lên. Cái gì? Hắn muốn dồn tao vào chỗ chết à? Nhị thiếu, làm thế nào bây giờ? Tôi đây là bị tai bay vạ gió. Hắn không ngờ mình chỉ đưa Hoắc Hoành và thuộc hạ của anh đi ra mở mang tầm mắt mà lại khiến Cao lão đại ra tay giết hắn. Nhâm Nhiên nằm lấy cửa khoang, nói với phó lão đại. Chuyện này do tôi gây ra, tôi đi giải quyết. Một mình cô? Đáy mắt phó lão đại rõ ràng có sự nghi ngờ. Có lẽ cô đối chiến một mình với Cao lão đại không thành vấn đề. Nhưng bây giờ ở trên thuyền, hơn nữa đối phương còn nhiều người như vậy, vẫn nói yếu không địch lại với mạnh mà. Làm sao cô có thể đánh thắng được? Dĩ nhiên không phải một mình tôi rồi. Anh đi dụ Cao lão đại đi ra ngoài đi. Nhâm Nhiên đứng ở cửa khoang thuyền, nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn phía sau. Phó lão đại trợn to hai mắt. Cái gì? Tôi dụ Cao lão đại ra? Dụ thế nào? Hắn đâu phải là phụ nữ, làm sao có thể dụ được Cao lão đại ra? Nhiên Nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Có biết cầu xin tha thứ không? Cầu xin tha thứ? Tôi đường đường là lão đại. Cô bảo tôi đi cầu xin tha thứ. Vậy mặt mũi của tôi để ở đâu? Phó lão đại vừa nghe thấy thế đã lập tức từ chối. Nhiều thuộc hạ nhìn chằm chằm mình như vậy, cầu xin tha thứ ngay trước mặt mọi người thì... mất mặt lắm. Sau này làm sao còn tạo uy tín trước mặt thuộc hạ của mình được? Thế thì mắng chửi, dù sao cũng phải có cách, dụ hắn ra ngoài cho tôi. Nhân nhiên không muốn lề mề với phó lão đại về chuyện cách thức, sau đó lại phân phó. Tìm mấy người bơi giỏi, thấy thời cơ tốt thì nhảy xuống biển lên thuyền, rồi bảo mấy người bắn giỏi nấp trong bóng tối, nghe mệnh lệnh của tôi. Nhảy xuống biển lên thuyền, mắng cao lão đại, bắn giỏi. Một loạt hành động này khiến phó lão đại ù ù cạc cạc. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hắn hỏi. Nhưng Nhiếp Nhiên không thèm phản ứng với hắn, vẫn tiếp tục phân phó. Còn nữa, lát nữa bảo lái thuyền, nghe theo chỉ thị của tôi. Thấy tôi có động tác thì lập tức đâm lại. Đâm lại? Phó lão đại trợn tròn mắt khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được khẽ cau mày. Có vấn đề gì à? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Thuyền của tôi không kiên cố bằng thuyền của các lão đại. Nếu như đâm lại nó, chiếc thuyền này sẽ nát mất. Phó lão đại nhắc nhở. Tài lực của cao lão đại trong vùng biển này nằm trong top 3. Thuyền của hắn đương nhiên cũng là tốt nhất. Còn phó lão đại, từ khi bị quân đội vây quét rồi bỏ chạy thì đã chẳng còn tiền bạc gì nữa. Cái thuyền bây giờ đương nhiên không thể so sánh với thuyền của cao lão đại rồi. Nhiếp Nhiên chỉ lạnh lùng nói. Nếu anh không đâm lại, chỉ mấy cái nữa là thuyền của anh cũng sẽ tan nát. Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy ầm một tiếng, thuyền lại chấn động mạnh. Sau đó người ở đuôi thuyền hô to lên. Lão đại, mạn thuyền của chúng ta bị đâm gãy một đoạn rồi, làm thế nào đây? Xong rồi, lần này chúng ta hoàn toàn xong rồi. Thuyền của tôi... Phó lão đại không ngừng kêu. Nhị thiếu, người của anh rước lấy chuyện này. Bây giờ anh em trên thuyền của tôi không biết sống chết thế nào. Nhiêm Nhiên ghét nhất có người lải nhải bên tai. Cô lạnh lùng mắng một tiếng. Câm mồm, cùng lắm thì tôi đền cho anh. Giọng cô quá nhẹ nhàng khiến phó lão đại không tin. Cô biết một chiếc thuyền tốn bao nhiêu tiền không? Cô tưởng là mua mô hình à? Chiếc thuyền của cao lão đại có đủ đền cái thuyền nát này của anh không? Nhiêm Nhiên quét mắt qua hắn. Phó lão đại lập tức ngừng rên. Cô muốn cướp thuyền của cao lão đại cho tôi à? Đúng, nếu muốn thuyền thì nhanh chóng bảo bọn chúng chuẩn bị đi. Nếu không bị đâm chìm thuyền rồi, đến lúc đó đừng nói là thuyền, tất cả chúng ta đều xong đời. Nhiếp Nhiên thấy cái thuyền của cao lão đại ở phía sau lại kéo giãn khoảng cách với thuyền của phó lão đại. Chắc là chuẩn bị đâm mạnh một cái nữa nên lập tức phân phó. Phó lão đại vừa nghe thấy cái thuyền của cao lão đại có thể biến thành của mình. Tâm trạng lập tức phân chấn, trầm giọng ra lệnh cho người xung quanh. Nghe lệnh cô Diệp, mau chuẩn bị đi. Rõ. Mọi người đồng loạt hô lên. Sau đó dưới sự sắp xếp của phó lão đại, nhanh chóng ai về vị trí người nấy. Nhiếp Nhiên cùng đám người kia xuống khoang thuyền lấy súng. Lúc chuẩn bị tìm điểm cao khống chế lại bị Hoắc Hoành ngăn cản. Vậy anh phải làm gì đây, cô Diệp? Nhiêm Nhiên suy nghĩ rồi thuận tay cầm một khẩu súng lên nói với anh. Giết đám cướp biển xung quanh cao lão đại cho em. Hoắc Hoành nhân lúc xung quanh không có ai, giơ hai ngón tay lên đặt trước trán. Tuân lệnh. Sau đó hai người nhanh chóng tìm mấy điểm cao khống chế của chiếc thuyền. Bởi vì trèo lên cột buồm quá nguy hiểm, cộng thêm không thuận tiện cho việc ẩn nấp cùng với khó chạy thoát, nên Hoắc Hoành không cho phép Nhiêm Nhiên đi lên. Hai người chỉ có thể theo khoang thuyền leo lên trên tầng 3, mở cửa sổ trời ra, nhắm vào cái thuyền phía sau. Hai người bọn họ vừa mới vào vị trí, phó lão đại cũng đứng ra sau thuyền, hô to lên với cái thuyền kia. Cao lão đại! Cao lão đại! Mẹ kiếp anh làm cái gì thế? Mắt mù không nhìn thấy thuyền của tôi à? Lại cứ đâm vào như vậy! Cao lão đại trên thuyền nghe thấy phó lão đại hô như vậy, nhanh chóng đi từ trong khoang thuyền ra. Ồ, phó lão đại đấy à? Ngại quá, lái thuyền của tôi không thấy rõ nên mới đâm vào. Không thấy rõ? Thuyền của tôi lớn như vậy mà anh không thấy rõ? Tên lái thuyền nào của anh không thấy rõ? Bảo hắn ra đây. Ông đây cho hắn đời này, nhìn thấy thuyền của ông đây là phải tự giác tránh ra. Phó lão đại xắn tay áo lên mắng. Cao lão đại đứng ở trên bong, vẻ mặt đắc ý. Phó lão đại nóng nảy như vậy làm gì? Không phải là ma sát nho nhỏ thôi sao? Quá bình thường. Đang nói chuyện thì ầm một tiếng, cái thuyền kia lại đâm mạnh tới. Phó lão đại không để ý nên ngã thẳng xuống, hắn dậm chân mắng to. Mẹ kiếp, còn nữa à? Đã nói lái thuyền của tôi không thấy rõ rồi. Phó lão đại anh khoan dung chút đi. Cao lão đại đứng vững vàng. Thấy đối phương thảm hại như vậy thì phá lên cười. Khoan dung cay xít, rõ ràng là anh cố ý. Phó lão đại chỉ vào mặt hắn tức giận mắng lên. Cao lão đại cũng không giấu giếm ngang ngược gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cố ý thì làm sao? Anh có bản lĩnh cũng đâm tôi đi. Có điều chỉ sợ anh đâm tôi xong, thuyền của anh cũng nát hết rồi. Hắn vừa nói xong đám thuộc hạ xung quanh đã phối hợp cười ầm lên. Phó lão đại tức giận. Cao lão đại, anh nói chuyện không giữ lời, đồ lật lọng. Đã nói là không tính sổ rồi, anh lại dám nuốt lời. Cao lão đại hừ lạnh một tiếng. Tôi nuốt lời thì đã sao? Anh có bản lĩnh thì gọi những người đó ra đây, bảo bọn họ chủ trì công đạo cho anh. Cao lão đại, anh... Tôi cái gì? Thuộc hạ của anh dám bắn thuộc hạ của tôi bị thương không nói, còn dám đánh tôi. Chỉ riêng khoản nợ này thôi, anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh à? Ngu xuẩn! Hôm nay ông đây sẽ đâm chết các người, cho cái thằng oắt con kia chết dưới biển. Nói rồi hắn vung tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục lái thuyền đâm vào. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên đã híp mắt nhắm chuẩn vào đầu Cao lão đại. Vừa rồi cô bị cú va chạm kia làm mất chính xác, bây giờ chính là cơ hội. Cô nhìn thuyền của Cao lão đại đang ép đến gần, dần dần tiến vào phạm vi bắn của cô, lập tức không do dự, bóp cò. Đoàng, một tiếng súng vang lên. Cơ thể Cao lão đại chấn động, tiếng cười lớn hoàn toàn kết thúc, sau đó hắn mềm nhũn ngã xuống. Lão đại! Lão đại! Mấy tên thuộc hạ đứng ở cách Cao lão đại không xa, lập tức kinh hãi vội vàng chạy lên. Ai ngờ, bọn chúng vừa vặn tiến vào trong phạm vi bắn của Hoắc Hoành. Tốc độ của anh rất nhanh, đoàng đoàng đoàng, bắn liền ba phát, không hề dừng lại. Mấy tên bên cạnh Cao lão đại bị hạ gục, ngay cả chút năng lực chống đỡ đánh trả cũng không có. Lần này đám thuộc hạ của Cao lão đại rơi vào khủng hoảng. Nhiếp Nhiên nhân lúc này hô về phía tên lái tàu. Đâm vào! Sau đó đưa tay ra hiệu về phía dưới. Đám cướp biển đã chuẩn bị xong lập tức nhào xuống nước, bơi về phía trước thuyền kia. Những tên cướp biển còn lại theo mệnh lệnh của phó lão đại cầm súng, nã vào đám thuộc hạ như rắn mất đầu của Cao lão đại. Bắn cho tao! Không cần nương tay, dùng hết tất cả đạn. Các anh em, bắn chết chúng cho tao. Ha ha, các anh em xông lên. Trên bong thuyền truyền đến tiếng cười khoa trương của phó lão đại. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành giải quyết xong Cao lão đại và mấy người trên bong xong thì trở lại trong khoang thuyền. Kỹ thuật bắn không tệ. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, nhướng mày với người bên cạnh. Vậy sao? Hiếm khi nghe thấy em khen anh, khen thêm đi. Hoắc Hoành cười nhìn cô. Nhiên Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dạy em mấy chiêu đi. Kỹ thuật bắn của em còn cần anh dạy à? Hoắc Hoành khẽ chừng cô một cái. Nhưng em thấy tốc độ nổ súng của anh vẫn nhanh hơn em. Đặc biệt là lúc thuyền di chuyển, anh gần như là nổ súng không hề gián đoạn. Hơn nữa, những nhân vật mục tiêu kia còn đang di chuyển, như vậy độ khó càng cao. Không phải tốc độ của anh nhanh, thật ra tốc độ của chúng ta không phân cao thấp. Lúc đó anh nổ súng gần như mô phỏng theo quỹ tích bọn chúng có thể di chuyển, nên anh mới có thể giải quyết nhanh chóng như vậy. Hoắc Hoành cười, xoa đầu cô rồi giải thích. Tất cả quỹ tích di chuyển. Trời, phó lão đại mắng có mấy phút ngắn ngủi. Có ít nhất 4-5 tên đứng ở trên boong thuyền. Tốc độ, phương hướng của mỗi người, còn phải tính toán tốc độ của thuyền. Trong thời gian ngắn như vậy, anh lại có thể tính ra toàn bộ. Điểm này Nhiếp Nhiên tự đánh giá là không làm được. Đây không chỉ là năng lực tính toán mạnh mẽ, mà còn là thử thách lớn với tốc độ tay và sự nhạy bén. Thế nào, có phải bắt đầu sùng bái anh rồi không? Hoắc Hoành thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình, khẽ cong khóe miệng lên cười đắc ý. Có một chút. Đối với người mạnh, Nhiếp Nhiên chưa bao giờ tiếc lời khen, huống hồ Hoắc Hoành còn lợi hại thật. Thấy Nhiếp Nhiên trịnh trọng gật đầu, Hoắc Hoành khẽ cười. Ngốc! Hiếm khi được nở mày nở mặt. Lần này, cuối cùng trong lòng Hoắc Nhị Thiếu cũng có cảm giác thắng được một ván. Trên boong tàu là cảnh bắn nhau, đạn bay tứ tung, mà ở bên trong khoang thuyền, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên lại đang mở một lớp dạy học. Hoắc Hoành dẫn Nhiếp Nhiên quay lại cửa sổ trời, đích thân dạy cho cô. Trong cảnh chiến đấu này, lợi dụng mô phỏng và tính toán ra mục tiêu thế nào? Bởi vì từ trước đến giờ, Nhiếp Nhiên đều dựa vào giác quan thứ 6 và nhiều năm kinh nghiệm để bắn, đồng thời chỉ có thể mỗi lần nhắm bắn một mục tiêu. Còn Hoắc Hoành thì khác, cách anh dùng có thể gộp toàn bộ người trên boong tàu vào đó. Một người dạy nghiêm túc, một người học cẩn thận. Hai người lại đều là người thông minh, có thể nói là vừa dạy đã hiểu, một học biết 10. Chẳng bao lâu sau, Nhiếp Nhiên đã tìm được chút cảm giác sau khi giết được mấy người. Nhiếp Nhiên coi đám cướp biển kia như chuột bạch đều huấn luyện, mỗi tên một phát, nhanh mà chắc. Chẳng mấy chốc, đã giết hết người trên boong. Lúc này đám thuộc hạ của Pháo Lão Đại đã leo lên thuyền của Cao Lão Đại, đánh thắng một trận. Nghe đám cướp biển kia hoan hô trên boong thuyền, Hoắc Hoành nhân lúc đám người kia không chú ý, lén hôn lên má cô một cái, khen ngợi. Cô gái nhà anh thật thông minh. Tâm trạng Nhiếp Nhiên không tệ, nên cũng không so đo với anh. Hai người từ cửa sổ trời quay lại khoang thuyền một lần nữa. Cô Diệp, kỹ thuật bắn súng của cô thật lợi hại. Phó Lão Đại vội vàng đi vào, cười ha ha khen ngợi Nhiếp Nhiên. Lần này hắn hoàn toàn phục rồi. Năng lực của cô gái này thật sự không thể khinh thường. Những tên cướp biển khác cũng tràn vào trong, cười nói. Đúng vậy cô Diệp, kỹ thuật bắn của cô quá ngầu. Mỗi tên một phát, không hề dừng lại, đúng là tay súng thiện xạ. Lúc này bọn chúng đều vô cùng kính nể, không ai dám nói linh tinh là cô dựa vào thủ đoạn khác lên trước, lại càng không dám lôi chuyện đó ra trêu chọc cô. Ném hết người của Cao Lão Đại xuống biển cho cá mập ăn, lại cò rửa boong thuyền xong, lúc này Phó Lão Đại mới mời Nhị Thiếu và Nhiếp Nhiên qua. Nhưng ngay khi bọn họ leo lên thuyền của Cao Lão Đại, đột nhiên nghe thấy một tên thuộc hạ trong thuyền của Phó Lão Đại hô to lên. Đứng lại, mau ngăn cô ta lại, đừng để cô ta trốn thoát. Chuyện gì thế? Phó Lão Đại hô lên với cái thuyền trước mặt. Vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng, giống như là có cái gì đó rơi xuống nước. Không xong rồi, Lão Đại. Người phụ nữ đó nhảy xuống biển rồi. Tên thuộc hạ không đuổi kịp kia, chạy từ boong thuyền ra phía sau, báo cáo với Phó Lão Đại. Phó Lão Đại kinh ngạc hỏi. Nhảy xuống biển. Tên thuộc hạ không ngừng gật đầu. Đúng vậy, vừa nãy em muốn đưa cô ta lên thuyền cùng. Chắc là vừa nãy đâm nhau, làm cô ta tỉnh lại. Em mới mở cửa khoang thuyền ra, đã bị cô ta đấm cho một cái. Sau đó cô ta lao ra, nhảy thẳng xuống biển. Nhiếp Nhiên đi về phía trước mấy bước, xác nhận mấy lần. Anh chắc chắn cô ta nhảy xuống biển thật chứ? Chắc chắn tôi tận mắt thấy cô ta nhảy xuống. Tên cướp biển rất sợ Nhiếp Nhiên sẽ trách tội hắn, nhưng lại không dám kiếm cớ. Sợ chọc giận cô, bị cô bắn chết. Lúc hắn đang không biết làm thế nào, định nhờ Lão Đại xin tha thứ cho mình, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Vậy thì tốt. Hắn ngây ra. Hả? Người này không phải do cô cố gắng đánh nhau mới thắng về được cho Nhị Thiếu à? Phó Lão Đại cũng há hốc mồm với phản ứng của cô. Hắn còn tưởng Nhiếp Nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Cho dù không bắn chết thuộc hạ thì cũng sẽ trách phạt tên thuộc hạ kia. Nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên lại thản nhiên như không. Dương buồm, xuất phát thôi. Nhiếp Nhiên vỗ vai Phó Lão Đại ra lệnh. Phó Lão Đại ngẩn ra một chút, gật đầu. Về thôi. Nhưng trong lòng vẫn không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại có thái độ kỳ quái như vậy. Vui rồi chứ? Sau khi quay lại khoang thuyền, Hoắc Hoành cười hỏi. Cũng tạm. Nhiếp Nhiên ngồi ở cạnh giường. Vẻ mặt mặc dù không có phản ứng gì quá lớn, nhưng Hoắc Hoành có thể thấy được cô đã thả lỏng hơn. Hoắc Hoành thấy cô không sao nữa cũng bỏ qua chuyện này. Anh tin rằng một ngày nào đó cô sẽ ổn. Giống như ban đầu cô không chịu chấp nhận mình, cuối cùng không phải cũng buông lỏng rồi sao? Anh tin đây là một quá trình, cần thời gian từ từ rèn luyện. Sau khi trải qua một trận bắn nhau ngắn ngủi, Phó Lão Đại dùng móc sắt móc lên thành cái thuyền gãy của mình, sau đó đi về phía hòn đảo. Lúc lên đến đảo trời đã tối rồi. Phó Lão Đại bảo Hoắc Hoành và Nhất Nhiên ở trên đảo nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi hãy đi. Nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Hoành và Nhất Nhiên đã muốn đi. Chuyện này làm cho Phó Lão Đại kinh ngạc. Sao lại đi vội như vậy? Hoắc Hoành đã đổi sang âu phục của mình, lại thành nhị thiếu nhanh nhẹn. Anh nói với Phó Lão Đại. Lần này tôi tới để xem tiến độ của kho vũ khí đạn dược. Bây giờ đã xem xong rồi, nên không thể nán lại lâu nữa. Công ty còn rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý. Đến khi làm xong, tôi sẽ còn tới nữa. Thật không? Vậy chúng ta chốt rồi nhé. Đến lúc đó anh nhất định phải tới. Phó Lão Đại nói xong lại nhìn Nhiếp Nhiên, nhiệt tình nói. Cô Diệp cũng phải tới. Nhiếp Nhiên nhếch mép một cái gật đầu, coi như là đồng ý. Yên tâm đi, Phó Lão Đại. Đến lúc đó chúng tôi cùng tới uống rượu chúc mừng kho vũ khí đạn dược đã hoàn thành. Hoắc Hoành cười nói. Nghe được mấy chữ uống rượu chúc mừng, Phó Lão Đại cũng rất vui vẻ gật đầu. Được, được, được. Vậy tôi chờ khi đó uống với nhị thiếu một trận. Nhất định. Vậy tôi không tiến nữa. Phó Lão Đại dừng bước. Sau khi hàn huyên một lúc, cuối cùng hai người bọn họ cũng lên đường trở về. Ở trên đảo hơn một tuần, chắc kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, các nhân viên của Hoắc Thị đã bắt đầu đi làm rồi. Lần này trở về, chắc hẳn tất cả đều sẽ thuận lợi. Nhiếp Nhiên ngồi trong khoang thuyền thầm suy nghĩ. Chiếc thuyền này chạy trên biển đã hơn một tiếng, bên ngoài khoang thuyền có người hô lên. Cô Diệp! Cô Diệp! Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, mở mắt ra. Một tên cướp biển hào hứng chạy tới cửa nói với cô. Cô Diệp! Cô mau đến xem! Cô gái đó quay lại rồi! Lần này Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đều mở to mắt ra. Anh nói cái gì? Cô ta quay lại rồi. Tên cướp biển kia tuét miệng, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, cô ta quay lại rồi. Đang yên đang lành, lại quay lại. Làm sao có thể? Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức cảnh giác. Rõ ràng đã nhảy xuống biển rồi, nhưng bây giờ xuất hiện một cách khó hiểu. Nếu nói là không có mục đích, sợ là sẽ không ai tin. Hai người bọn họ đồng thời đi ra khỏi khoang thuyền, thấy mấy người đang vây ở đó bàn luận xôn xao. Nhiếp Nhiên lập tức lên tiếng hỏi. Sao thế? Đám người kia lập tức lui sang một bên. Cô thấy ngay cô gái đó quần áo xốc xếch, cả người ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích. Gương mặt đó trắng bệch như chết rồi. Chuyện gì thế này? Một tên cướp biển vội vàng giải thích. Vừa rồi chúng tôi đứng ở trên boong, thấy một vật gì đó trôi qua đây. Sau đó tên này thò đầu ra, nhìn thì phát hiện là một người. Nơi này vẫn nằm trong màn sương mù dày đặc bên ngoài đảo. Cho dù là vào ban ngày, không thấy rõ người cũng hết sức bình thường. Có lẽ cô gái này trôi cả đêm, không có ai phát hiện ra. Chắc là trôi trong sương mù, nên lâu như vậy mới không có ai vớt lên. Lúc đó tôi còn tưởng là xác chết. Nhìn kỹ lại thì mới thấy, chính là người phụ nữ hôm qua nhảy từ trên thuyền của chúng ta xuống. Ha, mọi người nói xem có trùng hợp không? Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn cô gái dưới đất, cười hung ác. Đúng vậy, đúng là quá trùng hợp. Đã qua một ngày rồi mà cô ta còn có thể trôi tới đây. Nếu không phải cô gái này cố ý, vậy thì đúng là sự trùng hợp do ông trời sắp xếp. Biển lớn như vậy, trôi cả một đêm, cuối cùng lại có thể bị bọn họ gặp được. Xác suất này đúng là có thể đi mua vé số rồi. Ai nói không phải? Thế này đã chứng minh đây là đồ của nhị thiếu, không thể chạy nổi. Một tên cướp biển nịnh hót. Không sai, người này là của nhị thiếu, muốn chạy cũng không chạy nổi. Mấy người đó ra sức nịnh bợ. Hoắc Hoành thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên u ám, nói mấy người kia. Được rồi. Đưa cô ta đến khoang thuyền đi. À, Đúng đúng đúng, mau khiêng người vào. Bọn chúng ba chân bốn cẳng đỡ cô ta vào bên trong khoang thuyền, chỉ để lại hai người ở trên boong. Hoắc Hoành đi tới bên cạnh cô còn chưa lên tiếng, Nhiếp Nhiên đã nói. Anh định làm thế nào? Cũng phải đợi cô ta tỉnh lại mới có thể tính tiếp. Dù sao cũng là một mạng người, nếu thật sự vô tội thì không được. Em có dự cảm người này nhất định là một mối phiền phức. Nhiếp Nhiên ngắm nhìn sương mù dày đặc hư vô phía xa, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Hoắc Hoành cười khẽ vỗ vai cô an ủi. Được rồi, đừng tự giận mình nữa. Nếu đã không tránh được, thì xem rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào đi. Nếu thật sự có mục đích, em cũng phải tin là anh có thể giải quyết được chứ. Mặc dù có Hoắc Hoành an ủi, nhưng từ đầu đến cuối, Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy mối phiền toái này là do mình tìm đến cho Hoắc Hoành, nên rất áy náy với anh.